Thánh Vương, chương 35, Đại Thiên Kính, góc truyện audio.com. Đúng vậy, La Hồn gật đầu một cách khó khăn. Hiện tại bây giờ, chỉ sợ Trần Gia đã xong đời rồi, Dương Gia hành động nhanh chóng, Trần Gia đánh cũng chưa từng đánh qua, có thể nói cho dù phủ thành chủ chúng ta đánh cũng không có khả năng nhanh như vậy, đánh bại đám cao thủ của hai nhà Ảnh Độc và Trần Gia hợp lại, tên Dương tiểu tử kia lại có được thủ đoạn cấp khí tông, ta nếu hiện tại giao thủ cùng hắn, e rằng bị đánh bại như thường. Hắn thổn thức cảm khái, ngẫm lại, 10 ngày trước đó tên tiểu tử này bị hắn phế bỏ võ công, nhưng hiện giờ có được một thân võ công cấp tông sư. Vậy, biến hóa ở trong đó không thua gì là một giấc mộng. Dương Chiến đã tấn thăng đến khí tông cảnh, nhi tử của hắn có thực lực ngang bằng khí tông. Yến Cô Phong ở sâu trong nội tâm đã cực kỳ khiếp sợ, hận không thể ngay lập tức xuất binh, đem Dương gia san thành bình địa. Nhưng vẫn là nhịn được. Thứ nhất, hiện giờ chém giết Dương gia chỉ sợ đám thế gia hào môn khác cảm thấy bất an, chỉ trong khoảng khắc Yến Đô Thành sẽ đại loạn, huống chi những thành trì khác lại như hổ rình mồi, thừa cơ hội xua binh tới thâu tóm. Thứ hai, Dương Chiến đã là khí tông cảnh, Dương Kỳ lại bị yêu quái ngàn năm ký sinh, Yến gia cho dù xuất động toàn lực có thể diệt được Dương gia, nhưng chỉ sự giết địch 1000, tổn hại 800, lưỡng bại câu thương, đây không đáng chút nào. Tôn tiên sinh, ngươi nói làm sao bây giờ? Yến Cô Phong rất nhanh nén tức giận xuống, hắn hối hận, sớm biết thế này trước kia trực tiếp chém giết tên Dương Kỳ kia rồi, hiện tại đã nảy sinh ra một cái mầm mống tai họa. Chuyện đã đến mức hết sức khẩn cấp rồi. Tôn tiên sinh đứng thẳng dậy nói. Thành chủ, lúc này không thể sống mái với Dương gia, nếu không dù cho có diệt tộc Dương gia đi nữa, thì Dương Kỳ, Dương Chiến bằng vào tu vi cũng có thể thoát thân chạy trốn, đó là hậu hoạn vô cùng. Bất quá, không diệt bọn họ tương lai Yến Đô Thành liền đổi thành họ Dương. Sự nghiệp thiên thu của thành chủ bất thành, ta hiện tại động thân tức thì chạy đến sư môn ta tìm cao thủ tới đây trợ giúp. Với lại, mấy ngày này thành chủ phải ẩn nhẫn, nhất định cao thủ Trần gia sẽ đánh tới Dương gia, còn Ảnh Độc môn sẽ không từ bỏ ý đồ, có bọn họ đeo bám Dương gia, vì thế thành chủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Được, thực lực Yến gia ta tuyệt đối không chỉ có một chút như vậy, hôm nay viết thư kêu gọi cao thủ Yến gia từ bên ngoài trở về. Yến Cô Phong chợt vỗ bàn một cái. Nguyên lão đoàn Yến gia không bao giờ ra tay, vốn tưởng nghĩ không nên kinh động đến bọn họ, nhưng là hiện tại không còn cách nào khác rồi. Một khi đã như vậy, ta tạm thời cáo từ trước, thỉnh cao thủ sư môn xuống núi, phụ giúp thành chủ hoàn thành sự nghiệp thiên thu. Tôn tiên sinh thân ảnh chợt lóe, biến mất, Yến Cô Phong hướng về Dương gia phủ để liếc mắt một cái, sát khí ở sau lưng ngưng tự thành đao kiếm, phủ câu, mâu, xoa thậm chí là đồ án ma quỷ. Một cái mệnh lệnh được truyền ra từ bên trong phủ thành chủ. Lại nói, hai vị cô nương tại Dương gia phủ đã đem khẩu quyết của tứ quý kiếm thuật đọc xong. Tất cả các loại chiêu thức đồ án vận hành kinh mạch đủ các loại quan tưởng, luyện linh hồn chi pháp, đồng thời như thế nào hấp thu thổ nạp tinh hoa xuân hạ thu đông cũng đều bị mấy cha con Dương Chiến ghi nhớ hết thảy. Khẳng định đã đem toàn bộ tứ quý kiếm thuật học xong, Dương Chiến vừa thu chân. Góc truyện audio.com, khí lại thì hai cô nương đã ngã bịch xuống đất, phụ thân, hai nàng này xử trí thế nào đây? Lưu lại cũng là một cái tai họa không bằng. Đại ca Dương Vân Trùng nói gọn gàng, tựa hồ muốn giết người diệt khẩu. Tạm thời đem các nhốt lại cái đã. Dương Kỳ khoát tay, giết các nàng không thỏa đáng, có lẽ từ trong miệng các nàng moi được tin tức của Xuân Thu Môn, hiện tại võ công đã bị phế bỏ, cũng không thể làm nên trò trống gì. Cũng tốt, tam đệ suy tính thấu đáo. Dương Vân Trùng gật gật đầu, hiện tại đều lấy Dương Kỳ làm trung tâm, đến Dương Chiến cũng cảm thấy được chưa tới nửa năm một năm nữa, thậm chí chỉ vài tháng, nhi tử của hắn liền có thể trò giỏi hơn thấy. Sau khi hai cô gái bị dẫn đi, ánh mắt Dương Chiến lóe sáng. Kỳ nhi con tại bên trong sấm sét đó rốt cuộc chiếm được kỳ ngộ gì vậy? Chỉ riêng lôi đình tôi luyện thân thể thôi sẽ không có khả năng đạt tới cảnh giới như bây giờ. Phụ thân, con có điều khó nói, sớm hay muộn con cũng sẽ nói ra toàn bộ với các người. Người biết bí mật trên người con càng nhiều thì đối với gia tộc càng không có lợi. Dương Kỳ trầm mặc một hồi rồi nói. Về điểm này xin phụ thân đại nhân lượng thứ cho. Người có điều khó nói, vậy thì thôi đi, ta chỉ sợ ngươi bị một lão yêu quái ngàn năm nào đó phụ thể, mặc dù khí công tăng lên đột biến, nhưng dần dần sẽ trở nên điên loạn, bị lạc thân trí, cuối cùng biến thành yêu quái, không còn là con người nữa. Dương Chiến lo lắng nói. Đích xác tại Phong Nhiêu Đại Lục cũng có một ít sự tích bị các lão yêu quái phụ thể, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi công lực đại trướng, bất quá kết cục cuối cùng lại rất thê thảm. Hiện tại, trạng thái này của Dương Kỳ cùng với bị lão yêu quái phụ thể lại giống nhau như đúc, đối với bất kỳ ai cũng phải hoài nghi như vậy, Dương Chiến thì ngược lại hắn rất rõ ràng, suy nghĩ nhanh nhẹn, trên thân không toát ra yêu khí nào, không giống bộ dạng bị lão yêu quái phụ thể. Ân, Dương Kỳ trong lòng thoáng động, kỳ thật phụ thân đã âm thầm thả ra tin tức nói mình bị lão yêu quái bám lấy, e là cái cớ để che giấu người khác. Dùng để che giấu phong mang của con, làm cho người khác phòng bị giảm xuống mức thấp nhất, Dương Chiến liên tục gật đầu. Không bằng như vậy đi, cha phóng ra tin tức cầu mua đan dược trấn áp yêu tà, nhưng lại không nói rõ ràng, để cho bọn họ đoán này đoán nọ đi. Như vậy là tốt nhất, ít nhất rất nhiều người có địch ý đối với con sẽ chờ cơ hội yêu tà trong cơ thể con phát tán, sau đó mới ra tay, nhưng lại không thể tưởng tượng được chỉ cần có thời gian, tu vi sẽ càng lúc càng cao, đến lúc đó đột phát cảnh giới hóa khí, cao thủ cảnh giới khí tông đối với con không thể tạo thành uy hiếp gì nữa. Dương Kỳ cảm thấy được đây là một kế sách tốt nhất. Phụ thân, chúng ta cần chuẩn bị, chỉ sợ không quá vài ngày nữa, đám nguyên lão đoàn Trần gia ở các chi nhánh bên ngoài sẽ đến đây, tấn công Dương gia chúng ta, ngài viết một lá thư cung thỉnh các nguyên lão trở về chủ trì đại cục. Dương Vân Trùng lập tức nói, không cần, Dương Kỳ tức thì ngăn cản, các nguyên lão đang khổ tu, không cần quấy rầy bọn họ, cục diện lúc này đây chúng ta có thể ứng phó được. Đám nguyên lão Trần gia bất quá chỉ có một cao thủ khí tông cảnh, ta nửa đường chặn giết bọn hắn, tiêu diệt toàn bộ đám này, vậy không tạo thành uy hiếp gì. Phải đó, cách này là tốt nhất, Dương Chiến vui mừng nói. Gocchuyenaudio.com, nửa đường chặn giết cao thủ Trần gia, thần không biết quỷ không hay. Lúc này tin tức chúng ta chém giết Trần gia đã đến tai Yến gia, rất có thể cũng đang chuẩn bị, bất quá sợ ném chuột vỡ đồ. Yến Cô Phong là người thế nào ta rõ ràng nhất, hiện tại đã điều động binh mã sẽ đối với Dương gia bất lợi, đợi đến lúc Dương gia chúng ta thâu tóm Trần gia. Như vậy, chuyện chặn giết cao thủ Trần gia, khiến cho Yến gia không nắm bắt kịp diễn biến, vì thế chúng ta có được thời gian chuẩn bị. Chuyện này, chỉ sợ phụ thân cùng với tam đệ cùng nhau đi. Dương Vân Trùng nói, không cần, phụ thân hãy ở lại tọa trấn phủ đệ đi, vạn vô nhất thất. Dương Kỳ khoát tay, ta tự một mình đi chặn giết thì tốt hơn, thứ nhất là rèn luyện bản thân, thứ hai là miễn cho Dương gia trống không, bị người khác tới đánh trộm, có một cao thủ cấp khí tông như phụ thân chấn giữ, ai dám chạy đến đánh lén Dương gia chúng ta. Cho dù là Yến Cô Phong cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Tốt, Dương Chiến ta sinh ra một nhi tử tuyệt hảo, Thanh La nàng nhìn thấy chưa, nhi tử của nàng rất nhanh sẽ vượt qua ta. Dương Chiến hét dài lên một tiếng. Thanh La chính là mẫu thân của Dương Kỳ, sau khi sinh hạ liền biến mất. Không phải chết mà là đi ra bên ngoài tu hành, mẫu thân Dương Kỳ là một vị kỳ nữ, sau khi thành hôn với Dương Chiến được một năm, sinh hạ Dương Kỳ, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Về phần Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long không phải là con ruột của mẫu thân Dương Kỳ. Thì ra ba huynh đệ bọn họ là cùng cha khác mẹ, bất quá tình cảm huynh đệ lại vô cùng tốt, cũng xuất hiện cái gì gọi là đấu đá trong nội bộ gia tộc. Phụ thân mẫu thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ bây giờ đang ở đâu? Con từ khi sinh ra cho tới nay đã chưa từng thấy qua lần nào. Trước kia hoặc hiện tại, mỗi lần con hỏi người, người đều nói con khi nào có được một thân tu vi cao thâm thì mới nói cho con biết, hiện tại tu vi của con đã có được lực khí tông cảnh, đã đến lúc nói cho con biết chân tướng đi. Dương Kỳ vội vàng nói, đối với mẫu thân mình, tư niệm của hắn không chỉ ngày một ngày hai. Đây là điều bí ẩn cho đến thời điểm này. Mẫu thân con, trên khuôn mặt Dương Chiến hiện lên vẻ cay đắng, muốn nói gì lại thôi. Trên người mẹ con mang theo một sự kiện đại bí mật, thật ra duyên phận cùng với ta đã đến điểm cuối rồi, nàng sợ là ta biết được bí mật trên người nàng sẽ dẫn đến thiên tai đại họa cho Dương gia chúng ta. Thân phận mẫu thân ngươi không giống người thường, như vậy đi Kỳ Nhi, khi nào con đột phá cảnh giới khí tông, tấn thăng đoạt mệnh cảnh, có được năng lực đoạt thiên cướp địa, ta sẽ nói cho con biết mẫu thân con là ai, như thế nào. Vâng, Dương Kỳ thở ra một hơi dài. Phụ thân đã không muốn nói, vậy chuyện này khẳng định không tầm thường, đều là điều khó nói cả. Con sẽ nỗ lực tu luyện, hướng cảnh giới trong truyền thuyết đó mà tiến bước. Phụ thân yêu cầu này của ngài cũng quá cao đi. Trên phong nhiêu đại lục cao thủ có thể tu hành đến khí tông cảnh, nhưng mà đoạt mệnh cảnh là cường giả mà chúng ta chưa từng thấy qua bao giờ à. Dương Vân Trùng nói, bởi vì không đạt đến cảnh giới đoạt mệnh, chúng ta đều là con kiến, cao thủ khí tông bất quá chỉ là một con kiến to hơn một chút mà thôi. Dương Chiến cười khổ, nói, có một số chuyện con kiến biết được nhiều hơn cũng không phải là chuyện tốt. Tốt lắm, phụ thân bây giờ con sẽ đi chặn giết đám cao thủ Trần. Gocchuyenaudio.com, ra, Dương Kỳ thân hình vừa động, chạy ra khỏi phòng. Đợi một chút, Dương Chiến vội vàng gọi lại. Con lấy đại thiên kính ra đi, nhìn xem một chút công hiệu rồi đi cũng không muộn. Dương Kỳ lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hắn hoàn toàn quên mất chí bảo này đại thiên kính. Theo lời nói của mấy tên đệ tử Xuân Thu Môn, là cửu thiên thần ngọc gì đó. Dương Kỳ cho đến bây giờ cũng không rõ ràng cái gọi đại thiên kính này rốt cục có điều thần diệu gì. Hắn vung tay lên, chiếc gương bay ra ngoài rơi xuống trên tay Dương Chiến. Dương gia cùng Trần gia là đối thủ lâu năm, Dương Chiến khẳng định Trần gia có một bảo bối như vậy, và sợ rằng cũng biết được chút ít công hiệu của nó. Kính tốt, Dương Chiến vuốt ve bề mặt kính, một luồng chân khí thẩm thấu vào bên trong. Sau đó, phía trên mặt huyễn hóa ra cảnh tượng bốn mùa xuân hạ thu đông, một bóng người mềm mại xuất hiện tại bên trong mặt kính, không ngừng diễn luyện kiếm thuật xuân vũ, hạ lôi, thu sương, đông tuyết. Cái này là kiếm thuật tư quý vừa mới học xong mà, sao lại diễn luyện ở bên trong mặt kính được? Người bên trong kính đích xác là Dương Chiến. Lúc này, Dương Chiến đứng bật dậy, như lâm vào mộng cảnh, linh hồn tựa hồ tiến vào thế giới bên trong kính, đang tu luyện kiếm thuật tư quý. Qua một lúc lâu, hắn mới hồi phục lại tinh thần, thu hồi chân khí, bóng người bên trong kính cũng đã biến mất không thấy. Thật là lợi hại, cái kính này chỉ cần đưa chân khí vào bên trong, người ý thức đều có thể đi vào bên trong tu luyện, hoàn toàn mô phỏng, phụ trợ tu luyện, có thể diễn luyện đủ loại pháp môn vận khí, không sợ tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.